Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 924, mọi người tách ra trốn. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Dạ Vũ, cũng có đẳng cấp phân chia. Mặc dù tại đại chúng trong ấn tượng, chỉ cần là Dạ Vũ, đều là cấp tai nạn tồn tại. Không phải vũ cấp cường giả, căn bản không có ứng đối tư cách. Nhưng trên thực tế, tại Dạ Vũ cấp bậc, còn dừng lại tại mưa nhỏ mưa vừa loại này tương đối yếu mưa rơi lúc. Đại bộ phận võ giả đều là còn có thể trèo chống một hồi. Chỉ là không thể lâu dài đến đợi trong Dạ Vũ hành động mà thôi. Mà một khi Dạ Vũ mưa rơi, từ đó mưa đến mưa to, chính là chí lệ mưa lúc. Kia Dạ Vũ tính nguy hiểm, đem đột nhiên tăng vọt. Biến thành vân cấp võ giả đều muốn tránh không kịp thiên tai chi tượng. Chỉ có chân chính vũ cấp cường giả mới có thể trực diện loại kia tồn tại. Mà tới được trong truyền thuyết máu vũ cấp đường, liền ngay cả vũ cấp cường giả đều lo lắng một hai. Dù không đến mức không cách nào ứng đối, nhưng cũng lại biến thành vô cùng phiền phức cùng khó giải quyết. Bởi vì vũ cấp cường giả chỉ là có thể làm được trực diện Dạ Vũ, thân ở trong mưa đêm cũng có thể tự do hành động, mà không phải thật không nhìn Dạ Vũ. Mà giờ khắc này, trên bầu trời rơi xuống Dạ Vũ, thình lình đã đạt tới phần lớn người cả một đời đều chưa từng gặp qua. Lệ vũ cấp, màu đỏ nhạt nước mưa, rầm rầm vẩy xuống mặt đất, xối tại tất cả mọi người trên thân. Rút lui đi, ô Phỉ Phỉ đội trưởng. Đầu này quỷ dị, còn có cái này Dạ Vũ, đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Đúng, đúng a, ô Phỉ Phỉ đội trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Lấy lại tinh thần, có người lập tức phát ra đề nghị. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn hiện tại liền xoay người chạy trốn, mà là tại Phương Nguyệt trước mặt, bọn hắn sợ mình dám cái thứ nhất chạy trốn, liền muốn cái thứ nhất bị Phương Nguyệt xử lý. Mà nếu như là mọi người cùng nhau chạy trốn, kia đục nước béo cò bên trong, còn sống hy vọng liền đề cao thật lớn. Ô Phỉ Phỉ sắc mặt khó coi, màu đỏ nhạt Dạ Vũ rầm rầm đập tại trên mặt của nàng, thuận cao gầy mũi trượt xuống. Cho dù là nàng, tại lệ vũ cấp trong mưa đêm, cũng không kiên trì được bao lâu. Về phần còn muốn tại loại hoàn cảnh này bên trong chiến thắng trước mắt đầu này có thể một kiếm miểu sát tội khiết song liêm cùng trị thiên siêu cường quỷ dị, vậy thì càng không thực tế. Cho nên chỉ là tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, ô Phỉ Phỉ liền lập tức hạ lệnh rút lui. Tiếng ra lệnh này giống như là đặc xá lệnh đồng dạng, để ở đây tất cả mọi người mừng rỡ. Có ô Phỉ Phỉ mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức bắt đầu điên cuồng về sau bỏ chạy. Cơ hồ dùng ra mình bú sữa mẹ bản sự, sử xuất tất cả vốn liếng, liền là muốn nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa thoát đi chiến trường. Không giống với thiên nhiên Dạ Vũ, trước mắt cái này nhiều mây đen, rõ ràng là Phương Nguyệt năng lực, từ lớn nhỏ cùng phạm vi đến xem, cũng không có thiên nhiên khoa trương như vậy. Bởi vậy chỉ cần rời xa Phương Nguyệt, rời xa đầu này quỷ dị, bọn hắn liền sống sót khả năng tới. Về phần những người khác chết sống, kia là căn bản không ai quan tâm. Mà cùng cái khác chính quy đội ngũ khác biệt chính là tử tù đội rút lui, lộ tuyến là tự do. Cái này cũng mang ý nghĩa mỗi người đều sẽ dựa theo phương thức của mình, hướng bất luận cái gì phương hướng chạy trốn mà đi. Toàn bộ đội ngũ tại mấy giây bên trong lập tức tan ra bốn phía, chia thành tốp nhỏ, lập tức không có lớn mục tiêu. Tại đối thủ chỉ có một người tình huống dưới, dạng này phân tán ra chạy trốn phương thức là phi thường hữu hiệu. Nhưng là Dạ Vũ ăn mòn vẫn là quá nhanh. A a a, tốc độ sở trường, hổ đầu thương. Trước đó cùng tội khiết song liêm cùng trị thiên đua tốc độ thời điểm, kỳ thật có chỗ giữ lại, mà giờ khắc này hắn là tốc độ toàn bộ triển khai, lập tức vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Nhưng là, hắn cảm giác được, mình đã nhanh đến cực hạn. Dù cho điên cuồng nuốt thuốc, đều triệt tiêu không được lệ mưa điên cuồng ăn mòn. Dù cho nội lực hóa thuẫn, đều tại trong khoảnh khắc phá toái. Dù cho quỷ vật chi thuẫn dơ lên đỉnh đầu, đều bị dạ vũ thủng, bị dạ vũ ăn mòn, thẳng vào thân thể. Tại cái này sinh tử thời khắc, hổ đầu thương, hét lớn một tiếng, cả người nhảy lên thật cao, lập tức trốn vào bên trong lòng đất. Phù phù một tiếng, hắn giống nhảy người trong nước đồng dạng, cả người tự nhiên lại nhanh chóng thẳng xuống dưới đất. Nhưng ở mấy giây sau, ngoài trăm thước vị trí, trên mặt đất bỗng nhiên giống suối phun dâng trào ra màu đỏ nhạt nước mưa. Mà theo suối phun ra ngoài, còn có hổ đầu thương, một nửa thân thể, cái kia nửa ăn mòn thân thể, thuận dâng trào, suối máu, cọ rửa đến trên mặt đất, người lại đã sớm triệt để không còn thở. Chỉ là kia hoảng sợ dãy giụa, chết không nhắm mắt thần sắc, khiến cái khác người trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng là chạy trốn từ tù đội những người khác, không chỉ có không có giảm tốc, ngược lại cùng nhau gia tốc, càng thêm muốn thoát đi lệ mưa tác động đến phạm vi. Rất nhanh, Ô Phỉ Phỉ bọn người vọt tới trước đó, hổ đầu thương xông qua thi thể của hắn, hướng phía trước chạy trốn thời điểm, tại vượt qua hổ đầu thương kia một cái chớp mắt, Ô Phỉ Phỉ chợt phát hiện chân mình hạ huyết hồng bùn đất đột nhiên trở nên như tùng đống bùn nhão nính, một cước xuống dưới, đế giày thẳng vào mặt đất nửa tấc, giống như là dẫm tại đầm lầy đồng dạng, cả người lập tức chìm xuống dưới mấy phần. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt, tư, mặt đất bỗng nhiên đi lên phun ra một vũng máu, như mũi tên máu hướng Ô Phỉ Phỉ trên mặt đánh tới. Ô Phỉ Phỉ trên mặt biến đổi, vừa về sau vừa lui, muốn tránh đi, lại bị đằng sau tới tử tù đồng đội bỗng nhiên hướng phía trước đẩy một chút. Không có bất kỳ cái gì phòng bị nàng, thân thể lập tức hướng phía trước một cái nghiêng, bị huyết thủy rửa mặt, phát ra a tiếng kêu thảm thiết, toàn thân khí huyết đang điên cuồng thiêu đốt, giống như là bốc hơi cấp tốc bạo hàng, sức lực toàn thân tại đánh mất, lệ mưa chi uy, liền ngay cả nàng đều không cách nào chống được, đã muốn tới cực hạn. Thuốc, dùng hết lực khí toàn thân, Ô Phỉ Phỉ móc ra trong ngực chân tàng nhiều năm cực ngưng huyết dược, rót vào trong miệng, khí huyết miễn cưỡng tạm thời triệt tiêu lệ mưa rửa mặt mang tới ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, nàng nhất định phải nhanh, nhất định phải càng nhanh chạy đi mới được. Nhưng ở trước đó, Ô Phỉ Phỉ muốn làm một chuyện, nàng muốn làm thịt vừa rồi đụng nàng một chút tử tù đội viên. Những này tội phạm, ngày bình thường thụ nàng quản giáo, đã sớm oán hận chất chứa không cạn, bây giờ thấy thời cơ, đúng là muốn mệnh của nàng. Loại này tai họa, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Nhưng đợi nàng cầm kiếm nhìn về phía trước đi thời điểm, lại lập tức sửng sốt, bởi vì vừa rồi đụng nàng tử tù, đã chết tại hơn 1000 mét bên ngoài trên mặt đất. Hiển nhiên là bởi vì khí huyết không đủ, bị lệ mưa tươi sống xối chết. Mà tại cỗ thi thể kia bên cạnh, là mười mấy bộ tử tù đội đội viên thi thể. Một trận dạ vũ rơi xuống, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng tử tù đội viên, những cái này đỉnh cái đều là nhân cấp, chính là đến vân cấp hảo thủ cường giả. Giờ phút này đều giống như chó chết, ngã xuống màu đỏ nhạt trong nước mưa. Cho dù ai nước mưa cọ rửa, thi thể dần dần hư thối, lộ ra bạch cốt, bọn gia hỏa này, Ô Phỉ Phỉ trong lòng cảm giác nặng nề. Tử tù đội mặc dù cho nàng mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng cũng vẫn luôn là nàng lực lượng chỗ. Nhưng trải qua trận này, tử tù đội tử thương hơn phân nửa, thương vong thảm trọng, sợ là muốn chỉ còn trên danh nghĩa, mà tử tù đội suy yếu, liền mang ý nghĩa nàng tại Lam San địa vị hạ xuống, dần dần biên giới hóa. Đây không phải Ô Phỉ Phỉ muốn gặp được cục diện. Bất quá đây đều là có thể còn sống chạy đi mới cần suy nghĩ vấn đề. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.